1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, xấu hổ. Nghe lời có được hay không? Lại nháo liền không ai thích ngươi. Lý Hòa vẫn là không ngừng trấn an Lão Ngũ. Ngươi ngủ đi, ngày mai cho mẹ gọi điện thoại, hỏi nàng có để hay không cho ngươi trở về. Tiễn ta về nhà. Lão Ngũ hướng Lý Hòa bổ nhào qua, hai tay loạn vũ, ái cha cha. Lý Hòa một tiếng kêu sợ hãi, trên mặt đau rát, không cần nhìn hắn đều biết trên mặt khẳng định bị cào phá. Soi xuống trên bàn trang điểm tấm gương, quả nhiên, trên mặt có nhất đạo máu đầu màu, thật dài một đầu. Hắn cầm lấy Lão Ngũ móng tay xem xét, móng tay khe hở đều là máu. Hắn mặc dù không quan tâm mặt mũi xấu đẹp, có thể cái này đều mặt mày hốc hác, đi ra ngoài thật là khó coi, mà lại sẽ để cho người không biết chuyện sinh ra phi thường liên tưởng không tốt. Cô dâu mới đến náo nhiều hung ác a, mặt mũi này đều bỏ ra. Lão Ngũ vẫn không tự giác, ngươi đưa ta về nhà, ta muốn về nhà, xong chưa, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại nháo đằng, hôm nay không phải đánh ngươi không thể. Lý Hòa đỡ sơ cao đi lên bàn tay, liền muốn hướng nàng trên mặt thiếp đi. Ta chính là muốn về nhà. Nàng vẫn cứng cổ, lật qua lật lại cứ như vậy một câu. Ngươi nếu là không chịu thua kém một điểm, ta có thể như thế khó xử mà. Lão tử thiếu ngươi đúng không? Lý Hòa lần này là thật buồn bực thẹn, nhớ hắn đời trước vì nàng sử dụng nhiều như vậy tâm. Gánh nhiều như vậy mệt mỏi, căn bản là rơi qua một điểm tốt, cũng bởi vì đã từng hắn một cái tát kia, hai huynh muội 5-6 năm quả thực là không có nói qua một câu. Nàng còn đã từng lời thề son sắt kêu gào, ta không có ngươi cái này ca, Lý lão nhị, lão nương đời này cùng ngươi không đội trời chung, Lý lão nhị, ngươi chết, lão nương cũng sẽ không có một chút nước mắt. Quả thật hai người liền chưa lại nói chuyện, Lý Hòa liếm láp mặt muốn cùng tốt đều không được. Về sau nàng làm ăn, đều là long đong, đặt mông lỗ thủng, chạy ngược chạy xuôi trốn nợ. Thời gian gian nan, Lý Hòa không thể buông tay không quản a. Dù sao huynh trưởng như cha, nên hỗ trợ hắn vẫn là như thường giúp. Hắn cả một đời là cái bướng bỉnh con lừa, có lẽ là nghỉ thanh cao. Căm ghét nhất nhờ quan hệ rời đi tình. Hắn không có cái kia mặt đi nợ nhân tình. Nhưng là vì cái này nhỏ nhất muội tử hắn vẫn là mặt dạn mày dày tìm khắp nơi quan hệ. Cho nàng bình sự tình. Nếu không chỉ bằng nàng điểm này đạo hạnh, chỗ nào dễ dàng tại xã hội đặt chân. Có lẽ tại thời điểm khó khăn nhất, nàng mới phát hiện ai đối nàng tốt nhất. Ai là nàng dựa vào. Ngược lại là cùng Lý Hòa quan hệ hòa hoãn không ít. Thế nhưng là cái kia tính tình quá sẽ đắc tội với người. Lý Hòa liền không ít giúp nàng chùi đít, căn bản không được bớt lo. Cùng lão tứ so ra quả thực chênh lệch không phải một chút điểm. Lý Hòa hiện tại đột nhiên đem quá khứ nhớ tới, vẫn có chút nghĩ lại mà kinh. Có thể nói là hai đời thù mới hận cũ. Vì lẽ đó Lý Hòa liền muốn hảo hảo điều giáo nàng. Tối thiểu không thể để cho nàng thấp như vậy trình độ liền đi xã hội đen. Hắn có khi cũng không phải không có kỳ vọng. Có lẽ đọc thêm nhiều sách, có thể hiểu chút đạo lý đi. Ta muốn về nhà, Lão Ngũ khóc càng vang dội. Lý Hòa ăn bản không có lừa gạt ở nàng. Ngày mai có được hay không? Hiện tại muộn như vậy. Làm sao trở về, ngày mai đi, Lý Hòa tê liệt trên ghế ngồi, điểm lên một điếu thuốc, thực tế một câu đều không muốn nhiều lời. Hắn liên tiếp điểm mấy viên thuốc lá, một viên tiếp lấy một viên, ngay tại cái kia nhìn xem nàng khóc. Không biết lúc nào, tiếng khóc của nàng biến thành khóc thút thít, liền ngồi ở chỗ đó ngủ thiếp đi. Lý Hòa cho nàng vuốt tốt gối đầu, một lần nữa đắp chăn lên. Ra phòng, một lần nữa đóng cửa lại. Sáng ngày thứ hai, hắn vừa mở mắt ra liền giật nảy mình. Không biết lúc nào lão Ngũ ghé vào hắn đầu giường, lại đi ngủ một lát. Sớm làm gì? Lão Ngũ đối Lý Hòa máu trên mặt sẹo nhìn thoáng qua. Nghĩ nửa ngày mới nói. À, đói bụng, vậy ta lập tức. Lý Hòa không thể không mặc xong quần áo xuống giường. Hắn ngay tại đánh răng. Lão Ngũ nói, ta chưa bàn chải đánh răng. Một lần không được đánh răng lại không biết chết. Ăn được điểm tâm lại đi mua. Hắn một bên đánh răng vừa nói, ta chính là muốn đánh răng. Được, chờ chút ta đi mua. Hắn không thể không đi Trương lão đầu tiêu thụ dùm cửa hàng mua bàn chải đánh răng. Vừa mua về bàn chải đánh răng, lão Ngũ lại có chuyện. Cũng không khăn mặt, dùng ta, người quá bẩn. Lý Hòa bị thẹn họng gần chết. Bất đắc dĩ nói, dùng ngươi tứ tỷ, không cần. Lão Ngũ rất kiên định lắc đầu. Vậy ta lại đi mua. Hắn vừa đi hai bước, lại quay đầu lại nói, nghĩ rõ ràng, đến cùng còn kém cái gì? Không phải chờ ta mua về, người mới nói chênh lệch cái này chênh lệch cái kia. Tuyết kéo cao, được, hắn cũng không biết, vì cái gì quê quán sẽ có danh xưng như thế này. Trên thực tế chính là lau mặt kem bảo vệ da. Hắn cũng may mắn hỏi nhiều một câu, không phải quay đầu còn được đi một chuyến. Đồ vật mua về về sau, hầu hạ nàng đánh răng rửa mặt, còn mang nàng đi ăn một bữa điểm tâm. Khả năng hôm qua không chút ăn, nàng quả thực là ăn hai cái bánh bao lớn, còn uống một chén lớn bát cháo. Theo bữa sáng cửa hàng ra, Lý Hòa hỏi nàng, đã ăn no chưa? Ta muốn về nhà, tổ tông của ta ai? Lý Hòa lấy cái chán, rất là đau đầu. Hắn vốn đang mừng thầm đâu, coi là rời giường chưa nói, đằng sau liền sẽ không để đâu, nghĩ không ra qua một đêm, còn nghĩ về đâu, đi, cho mẹ điện thoại, nàng để ngươi trở về, ta liền đưa ngươi trở về. Không tới Trương lão đầu buồng điện thoại, ngay tại ven đường bấm trong thôn điện thoại, mẹ, mẹ, nàng còn không có nghe rõ thanh âm trong điện thoại, liền bắt đầu hô. Lý Hòa chiếm điện thoại của nàng, nói với Lưu Truyện Kỳ vài câu. Lưu Truyện Kỳ loa nhỏ lại khai trương. Vương Ngọc Lan, Vương Ngọc Lan, tranh thủ thời gian tới đón điện thoại. Vương Ngọc Lan tới rất nhanh, nghe rõ lão khuê nữ thanh âm liền luống cuống. Người khóc cái gì a? Ca của ngươi đánh ngươi a? Quay đầu ta đánh hắn. Lão khuê nữ mới đi hai ngày, nàng đều cảm giác cùng rời đi thật nhiều năm giống như cùng thiếu đi cái gì đồng dạng. Tim khẩu khí kia làm sao đều sợi không được thuận. Mẹ, ta muốn trở về, đại ca không đưa ta trở về. Nàng ở trong điện thoại khóc thảm hề hề lên án nói. Lý Hòa liền dựa vào tại buồng điện thoại lên hút thuốc. Tùy tiện mẹ nàng hay lải nhải, đi còn trở về làm gì? Hảo hảo đọc sách a, vừa đi vừa về tiền xe lấy tiền ném a. Ca của ngươi, tỷ ngươi đều ở đằng kia, ngươi gào cái gì? Vương Ngọc Lan không biết Hồng Kông ở nơi đó, Nam Bắc phương hướng đều không phân rõ, chỉ biết là khoảng cách cũng không gần. Tiền xe nếu không tiện nghi, ta không tưởng niệm sách, không niệm sách ngươi làm gì? Treo a. Ăn Tết liền cùng ngươi ca đồng thời trở về. Ta nhìn Lý Phái, hai hài tử lại đánh nhau. Vương Ngọc Lan quay đầu nhìn Lý Kha đem Lý Phái xô đẩy đến trên mặt đất. Cuống quýt đang muốn cúp điện thoại. Mẹ, mẹ, nàng cũng nghe thấy đầu bên kia điện thoại Lý Phái tiếng khóc. Bất quá về sau chính là một mảnh âm thanh bận. Lý Hòa cười hỏi, thế nào, mẹ không cho ngươi trở về đi. Đi thôi về nhà. Hắn lúc đầu muốn mang lấy nàng khắp nơi đi dạo, thế nhưng là ngẫm lại hắn gương mặt này, vẫn là đừng đi ra ngoài gặp người tốt. Theo sáng sớm đến bây giờ đã khiến cho rất nhiều người ghé mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?